Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, chương 478, tăng thêm 100 chương. Địa tinh Bắc Địa phía Bắc, ngày xưa được xưng Bắc Cực cổ xưa khu vực, nơi này là một mảnh cỏ hoang bộc phát hoàn cảnh hoang vu suy bại khu vực. Trong không khí phảng phất tràn ngập đã nhỏ bé không thể nhận ra nhàn nhạt phóng xạ năng lượng. Màu xám đen thổ nhưỡng tạo thành đại địa tản ra một loại dì sắt giống như mùi vị. Tựa như là từng bị máu nhuộm, huyết dịch khô cạn sau đại địa thành màu đen. Phóng nhãn cái này một khoảng trời, cũng không chim muông xoay quanh, tĩnh mịch nặng nề, không có chút nào sinh cơ. Đây là ngày xưa đại tai biến thời kỳ chiến tranh bộc phát thảm thiết nhất khu vực. Gặp vũ khí hạt nhân rửa sạch, bây giờ y nguyên có thể nhìn thấy một chút ngày xưa thảm trạng vết tích. Đã nhiều năm như vậy, cứ việc vùng đất này bức xạ hạt nhân đã là làm nhạt đến nhỏ bé không thể nhận ra tình trạng. Nhưng lại như cũ không có quá nhiều người nguyện ý đi vào mảnh này hoang tàn vắng vẻ khu vực lưu lại. Bởi vì năm đó vũ khí hạt nhân tẩy giết chết dị giới thần chỉ sinh vật bên trong. Cũng có một chút năng lực kỳ dị sinh vật tại sau khi chết đem vùng đất này nguyên rủa. Khiến mảnh này vốn là sinh cơ diệt tuyệt khu vực cả ngày lẫn đêm có loại quỷ dị lực lượng ảnh hưởng. Giống như là đặc thù từ trường. Không thích hợp nhân loại ở lại. Đối với bây giờ chỉ còn lại 6 cái mạch hệ tổng nhân khẩu bất quá hơn 300 triệu liên bang. Mà nói, cũng hoàn toàn chính xác không cần giống đã từng như vậy chiếm cứ quá nhiều địa bàn. Vì vậy mảnh này ô nhiễm nguyền rủa khu vực bị gác lại. Lại cũng đã trở thành như đất hạ chuột giống như bốn phía giấu kín cố đô tổ chức đại bản doanh an. Chát, lúc này... Ở vào mảnh này nguyên rủa khu vực sâu trong lòng đất một cái ngày xưa bị phá hủy hố trời tọa độ bên cạnh, cố đô tổ chức lấy thiên côn bán thần thể cấu tạo không gian đặc thù liền gửi tồn tại cái nào. Đó kẽ hở không gian nội vận chuyển, cái này không gian đặc thù liền làm được cố đô tổ chức đại bản doanh căn cứ. Ở vào cực kỳ độ cao độ che giấu tung trạng thái. Vô pháp bị 6 mạch điều tra hệ thống khóa chặt. Cố đô tổ chức ni gần nghị viên chính là bây giờ còn tại địa tinh chủ trì đại cục tổ chức cao tầng. Một trong, ánh mắt của hắn hoàn toàn như trước đây băng lãnh mà trầm ổn. Thần sắc của hắn cũng hoàn toàn như trước đây cẩn thận tỉ mỉ nghe một tên tình báo viên phản hồi. Báo cáo, nghe tới con của mình Tịch Nhĩ đã chết bởi nhiệm vụ quá trình bên trong lúc. Hắn cái kia một đôi cho con mắt màu xanh lam thậm chí đều không có có sóng chấn động một chút. Nhưng ánh mắt kia băng lãnh phảng phất tăng thêm thấu xương lạnh. Tình báo viên hồi báo xong tình báo liền cách màn hình giả lập khom người nghe lệnh. Dù cho cách vạn dặm xa khoảng cách xa, dù cho nhận qua chuyên nghiệp nghiêm khắc tâm lý tố chất huấn luyện. Cái này tên tình báo viên còn là có thể nghe được chính mình cái kia bất tranh khí nhịp tim. Loại này không đáng giá nhắc tới nhỏ nhiệm vụ. Lẽ ra không nên đến lỗ tai của ta bên trong. Là ai bảo ngươi đem tình báo này hồi báo cho ta? Negan băng lãnh nhìn chằm chằm màn hình giả lập. Đối diện tình báo viên. Tình báo viên tê cả da đầu. Khẩn trương nói là... B-23 hào trưởng quan phân phó ta lập tức đem đầu này nhiệm vụ tình báo hồi báo cho ngài. B-23 hào. Negan trầm ngâm, ưu tú đại não khiến hắn cấp tốc từ trong trí nhớ tìm tòi ra đối ứng hồ sơ tư liệu. Tìm ra cái kia tại 23 năm trước an bài đi liên bang truy nã cục hạ hạt cơ cấu nhậm chức gọi là Ellen nội ứng. Đồng thời một hệ liệt có quan hệ đối phương làm ra lập công tin tức cũng cấp tốc tại não hài hiền. Hiện, càng mấy cấp hướng ta báo cáo dạng này không đáng giá nhắc tới nhỏ nhiệm vụ. Đã chiếm dụng ta thời gian quý giá, ảnh hưởng tới kế hoạch khác hiệu suất. Người cùng B-23 hào đều nhớ một lần qua. Negan lạnh lùng vô tình nói, tình báo viên trong lòng chợt lạnh. mặt ngoài không dám có bất kỳ bày tỏ gì. Negan tiếp tục nói, đã tình báo tin tức đến trong tay của ta, vậy ta liền hạ đạt chỉ thị. B-23 Hào đã có bại lộ phong hiểm, mệnh lệnh hắn lập tức đem trong tay trọng yếu tình báo phản hồi trở lại tổ chức căn cứ phụ. Sau đó tự giác chấp hành tử sĩ kế hoạch. Còn có, Tịch Nhĩ tùy tiện trái lệnh thi hành mệnh lệnh, dù cho đã bỏ mình, vẫn cưỡng chế nộp của phi pháp về tại cố đô tổ chức hết thảy vinh quang nhậm chức. Hồ sơ ghi chép tiêu hủy. Mặt khác, tình báo viên cơ hồ hai chân như nhũn ra nghe Negan đây cơ hồ lạnh lùng đến không giống như là người chỉ lệnh, buông xuống mặt đều bạc trắng. Chỉ là để B-23 Hào trưởng quan chấp hành gần như tự sát thước nhiệm vụ lập công chuộc tội thì cũng thôi đi, dĩ nhiên đối với con trai ruột của mình đều tuyệt không nhân nhượng. Bởi vì Tịch Nhĩ chống lại mệnh lệnh liền muốn tại sau khi chết còn tiêu hủy tất cả vinh dự cùng hồ sơ, đây quả thực là nghiêm khắc lãnh khốc đến không có chút nào nhân tính. Tình báo viên cơ hồ là chăm chú rụt lại một trái tim nghe xong Negan chỉ lệnh. Sau đó cấp tốc cúi chào biểu thị thu được. Cuối cùng mới nhớ tới Negan một đầu cuối cùng chỉ lệnh. Đầu này chỉ lệnh nhìn mới tựa hồ người thân thiết tình một điểm. Cổ hạ thẻ căn cước thẻ là sao sao sao sao sao sao sao sao sao đường kiếm nhiều lần phá hoại tổ chức kế hoạch. Đối với tổ chức trình độ uy hiếp tăng lên đến 4 sao có thể tiêu diệt toàn bộ danh sách. Xét thấy trước mắt nhân sự an bài biến động, an bài B-23 Hào phối hợp tà thần số 10 lập tức hành động. Đầu tiên cho người này diệt cửu tộc trả thù cảnh cáo. Cân nhắc trình độ uy hiếp, đáng nhìn trên tình huống thăng làm diệt thập tộc trả thù cảnh cáo. Diệt cửu tộc trả thù cảnh cáo. Đây là một đầu dạng gì cảnh cáo đâu? Chính là tại Negan hạ đạt dạng này chỉ lệnh về sau. Cố đô tổ chức liền đem lập tức khai thác đối với đường kiếm cửu tộc thân tộc triển khai đồ sát hành. Động, cửu tộc thân tộc liền bao quát đường kiếm phụ thân bộ tộc. Ngậm xuất giá cô mẫu cùng với nhi tử, xuất giá tỉ muội cùng cháu trai, xuất giá nữ nhi cùng ngoại tôn. Bao quát mẫu thân bên kia ngoại tổ phụ một nhà, ngoại tổ mẫu nhà mẹ đẻ, dì cùng với nhi tử. Nếu như đường kiếm có thê tử, như vậy còn đem bao quát nhạc phụ một nhà, nhạc mẫu nhà mẹ đẻ chờ. Cái này chính là một trận lớn huyết tẩy hành động, thậm chí như chỉ lệnh tăng lên đến diệt thập tộc. Như vậy đường kiếm chỗ có bằng hữu đều muốn đi theo gặp nạn. Có thể nói Negan người này quả thực là bệnh trạng mâu thuẫn. Hắn đã có thể đối với con trai mình đều lãnh khốc vô tình. Nhưng lại hình như có tình, như chân chính vô tình. Sao lại hạ đạt dạng này diệt tuyệt nhân tính? Dù cho tại cố đô trong tổ chức đều không thấy nhiều nguy hiểm chỉ lệnh. Cùng lúc đó, tại đường kiếm chuẩn bị đi tiến giai biến dị chân hồng nhãn tôn trùng thẻ lúc. Một chiếc quân dụng đoàn tàu cũng đã ở Giang Bắc căn cứ khu ngừng đứng. Đứng miệng, sớm đã có một đội cường tráng binh sĩ đóng giữ. Khi đoàn tàu ngừng đứng lúc, những binh lính này lập tức liền thúc giục chế thức dụng cụ đo lường bên trên thẻ bài. Từng tôn kiểu bánh xích máy bay vận tải khí người xuất hiện. Mọc ra 4 đầu thuận tiện vận chuyển người máy cánh tay. Tiến vào đoàn tàu bên trong đem vật tư vồ bắt ra. Một tên nhìn như là đội trưởng giống như tóc thưa thớt ánh mắt sắc bén cường tráng binh sĩ thì đi. Lên trước, đối với tự đoàn tàu ở trong chứa cười trò chuyện đi ra 6 người, 3, 1 tiếng bàn chân đập mạnh. Hành lễ, Giang Bắc cấp C ngay cả hậu cần tiểu đội trưởng cổ lúa. Hướng trưởng quan cúi chào. Trong 6 người. Cái kia người mặc sĩ quan phục nam nhân thu liễm tiếu dung. Trở về cái cúi chào. Sau đó nghiêng đầu đối với một bên tuổi trẻ vũ mị thiếu nữ cười nói. Diêm tiểu thư, nếu như tại Giang Bắc cái này bên cạnh làm xong sự tình muốn trở về. Có thể tùy thời cùng ta liên hệ. Diêm Kỳ lộ ra mê người tiếu dung. Nắm váy có chút hành lễ. Tạ ơn Vinh thúc thúc. Ha ha, cái này có cái gì tốt tạ? Thay ta hướng phụ thân ngươi gửi lời thăm hỏi. Ta cũng thật lâu không có gặp hắn vị lão bằng hữu này. Sĩ quan phục nam nhân nói. Được rồi, Diêm Kỳ cười gật đầu. Hồi lâu mà về sau, Diêm Kỳ liền dẫn ba tên thủ hộ giả đi ra đoàn tàu đứng. Mắt nhìn đầu đường cuối ngõ bốn phía đều có binh sĩ đội tuần tra lộ ra tựa như căn cứ quân sự. Giống như Giang Bắc thành phố. Khẽ lắc đầu, nơi này tới gần trường thiện chỗ kia không ổn định chiến trường quá gần. Cũng không tính an toàn, nữ thủ hộ giả nói. Hiện ở các nơi đều phát sinh bạo loạn. Không ai có thể chỉ lo thân mình. Nghe nói lưu cầu bên kia đều có một vị thể thần tại bình loạn bên trong vẫn lạc. Diêm Kỳ đôi mắt đẹp lóe lên. Tạm thời những này không phải chúng ta quan tâm. Đi, đi trước đường kiếm nhà chung quanh tìm nơi thích hợp ở lại. Tông truyền, đột nhiên, một bên một tên nam thủ hộ giả cầm truyền tin thẻ thấp giọng hô. Đường kiếm muội muội tiểu thuyết đổi mới. Diêm Kỳ ánh mắt không vui. Đổi mới liền đổi mới. Có cái gì ngạc nhiên? Chúng ta chỉ là giả vờ thích nàng tiểu thuyết. Chẳng lẽ người thật đúng là thích nàng cái kia ngây thơ tiểu thuyết? Nam thủ hộ giả mặt ửng đỏ. Giải thích nói. Không phải. Nàng lần này đổi mới là phát một chương không thu lệ phí đơn chương. Ngài nhìn. Diêm Kỳ hiếu kỳ nhìn lại. Tháng trước nữa. Tiền thù lao nhiều. Ta ăn cái gì? Chó ăn cái gì? Tháng trước. Tiền thù lao ít. Chó ăn cái gì? Ta ăn cái gì? Tháng này liền lợi hại. Chuẩn bị ăn chó. Trời ạ lột. Tiền thù lao không thể nhìn. Vì phản hồi chư vị độc giả bằng hữu đối với ta Tiểu Duyệt Duyệt yêu thích. Hiện tại Tiểu Duyệt Duyệt mở ra khen thưởng bảo càng phản hồi hoạt động. Một cái minh chủ hoặc 100 tấm nguyệt phiếu tăng thêm một chương. Nghĩ tiền muốn điên rồi sao? Chỉ là 1.000 khối tiền liền tăng thêm một chương. Diêm Kỳ mắt trợn trắng. Đường kiếm cũng rất giàu có. Hắn cái này muội muội làm sao này một ít tầm mắt đều không có. Bất quá vừa vặn. Đây là một cái cơ hội. Ngươi bây giờ liền nạp tiền 1 triệu. Đi cho nàng trước tiên đánh thưởng 100.000. Thu hoạch nàng hảo cảm. Tốt, tốt. Nam thủ hộ giả bận bịu đáp ứng. Trong lòng có chuyện không dám nói. Theo hắn điều tra. Đám này tác giả đều rất nghèo. Liền xem như đại thần. Bình thường cũng liền một cái bạch ngân minh tăng thêm 1 chương. Cái này cơ bản đã là tiêu chuẩn cao nhất. Kỳ thật đường duyệt duyệt loại này phác nhai. Mở ra dạng này tiêu chuẩn. Cũng không tính thấp. Đương nhiên, thần đạo là có tiền. 1 triệu không bằng cái rắm. Tùy tiện nện, quân đội đại viện biệt thự lầu 2 gian phòng bên trong. Đường duyệt duyệt phát ra đơn chương về sau. Chắp tay trước ngực cầu nguyện. Lão ca phù hộ, lão ca phù hộ. Giúp muội muội của ngươi sáng lập một chút thu đi. Ngươi những fan hâm mộ kia đều có không ít biết được quan hệ của chúng ta. Làm sao lại không người đến chiếu cố một chút ta? Lão ca phù hộ. Đột nhiên đường duyệt duyệt cảm giác truyền tin thẻ bên trong tác gia trợ thủ áp chấn động một cái. Sau đó loại chấn động này tựa như là mọc lên như nấm không ngừng toát ra. Đường duyệt duyệt hiếu kỳ cầm lấy truyền tin thẻ xem xét. Bỗng nhiên mắt hạnh trừng trừng. Đỏ thắm miệng nhỏ đột nhiên mở ra. Hai mắt cơ hồ tất cả đều đang bốc lên kim tinh tinh phát ra kêu sợ hãi. Hoàng, hoàng, hoàng tinh mộng A tương đương lão ca. Lão ca tại yêu ngươi chết mất. Ngươi dĩ nhiên thật hiển linh. Không, không đúng. Cái này sẽ không là anh ta fan hâm mộ. Khẳng định là bị tiểu thuyết của ta đả động thật to lớn lão. Đường duyệt duyệt thấy được liên tiếp. Số 0 cùng Hoàng Kim Minh. Kích động đến thanh âm cũng thay đổi. Nàng cái thứ nhất Hoàng Kim Minh. Vậy mà liền như thế hoang đường ra đời. Cái kia không ngừng truyền đến chấn động tin tức. Tất cả đều là bị Hoàng Kim Bảo Dương oanh tạc tới ăn dưa quần chúng. từng cái đều tại cúng bái đại lão hô chạm đất 66. Đúng lúc này, một đầu thông chi tin tức tiến vào mi mắt của nàng. Áo trắng đã chú ý ngài, thỉnh cầu cùng ngài trò chuyện. Đường Duyệt Duyệt nhìn thấy đầu này thông chi, lập tức vui sướng bỗng nhiên biến mất. Không được, đây là tới muốn ta tăng thêm a. Một cái minh chủ thêm một canh, một cái hoàng kim minh, ta không phải phải thêm 100 càng rồi. Đường Duyệt Duyệt ánh mắt hoảng sợ, sắc mặt tái mét, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.